mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Nguyên nữ chủ yếu báo đáp vật hy sinh. Yến Dương bừng tỉnh đại ngộ, Nga, ta thiếu chút nữa quên. Còn có Vương Thanh Hòa, ca ca hỏi hắn tin tức sao? Yến Thần gật đầu, hắn ở một cái tiểu đội lý, hôm nay cũng muốn đi ra ngoài, nói không chừng có thể gặp phải. Yến Dương nghĩ đến chính mình ngọc bội. Tâm tình phức tạp nói, vậy là tốt rồi, này ngọc bội vô luận như thế nào cũng không có thể hoàn trả đi. Vẫn là dựa theo ca ca nói, dùng vật tư cùng tinh hạch bồi thường cấp đối phương đi. Căn cứ cửa, Yến Dương quả nhiên thấy được Vương Thanh Hòa, cũng chủ động cùng đối phương chào hỏi. Vương Thanh Hòa nhìn đến bọn họ huynh muội cũng thực kinh hỉ. Nhất là Yến Dương, nghĩ đến nàng ngày hôm qua cứu chính mình, trong lòng ấm áp. Yến Dương, các ngươi cũng muốn ra căn cứ sao? Vương Thanh Hòa thân thiện nói, muốn hay không cùng chúng ta tổ đội? Chúng ta trong đội ngũ hữu hảo vài cái dị năng giả đâu. Đi ra ngoài có thể càng thêm an toàn chút. Yến Dương cười nói, tốt, Vương Thanh Hòa đội hữu lý có người không đồng ý. Làm chi muốn dẫn thượng bọn họ, có phải hay không liên lụy còn không nhất định đâu. Người nói chuyện là cái nữ sinh, thoạt nhìn tuổi không lớn, chính là tỳ khí có chút kiêu căng. Vương Thanh Hòa nhíu mi nói, ý, đây là Yến Dương, ngày hôm qua chính là nàng đã cứu ta. Nàng cùng nàng ca ca đều là dị năng giả, sẽ không trở thành liên lụy. Muốn nói liên lụy cũng là Liễu Y Y đi, không có dị năng không nói, còn tổng yếu đi theo cãi nhau đáng ghét. Liễu Y Y nhìn đến hắn không kiên nhẫn, ủy khuất đỏ ánh mắt. Vương Thanh Hòa, người chán ghét nhất. Vương Thanh Hòa không chịu để ý nàng. Liễu Y Y thấy thế, dậm chân một cái chạy tới ca ca bên người khóc. Liễu Y Y ca ca cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể trấn an muội muội tiểu tính tình. Yến Dương xấu hổ nhìn về phía Vương Thanh Hòa, nếu không, chúng ta vẫn là tách ra đi. Vương Thanh Hòa ngăn đón nàng, đường phải đi. Đừng, các ngươi hai cái một mình đi ra ngoài nhiều nguy hiểm a. Vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi, chúng ta nhiệm vụ địa phương hẳn là không xa. Vương Thanh Hòa nói rất nhiều. Yến Dương cũng không nhẫn lại nói rời đi trong lời nói. Vì thế huynh muội lưỡng liền vào này chi tiểu đội, cùng bọn họ cùng nhau hành động. Xuất phát trên xe, Vương Thanh Hòa sinh động không khí. Chúng ta tự giới thiệu hạ đi. Ta là Vương Thanh Hòa, lực lượng hệ dị năng. Yến Dương gặp Vương Thanh Hòa xem nàng. Đã nói, ta là Yến Dương, quang hệ dị năng, ca ca ta Yến Thần. Băng hệ dị năng, nghe được hai người dị năng, nguyên bản đối bọn họ hai người bất mãn nhân cũng đều kinh ngạc đứng lên. Quang hệ dị năng, người chính là cái kia trị liệu hệ dị năng nữ hài. Theo ngày hôm qua bắt đầu, Yến Dương thanh danh ngay tại trong căn cứ truyền lưu mở ra. Cơ hồ tất cả mọi người biết trong căn cứ đến cái quang hệ dị năng giả. Hơn nữa tiếp nhận rồi căn cứ lãnh đạo mời chào. Bọn họ còn tưởng về sau bị thương phải đi tìm đối phương hỗ trợ đâu. Không nghĩ tới ở trong này liền gặp gỡ. Liễu Y Y ca ca Liễu Thịnh An cười nói. Ta là Liễu Thịnh An. Phong hệ dị năng, hoan nghênh của các ngươi gia nhập. Đây là ta muội muội Liễu Y Y. Nàng tuổi còn nhỏ, mới vừa rồi sự tình thật có lỗi. Ta muội muội trước kia là niệm hộ công, cho nên có thể bang đại gia xử lý miệng vết thương. Phòng ngừa cảm nhiễm mân y, Liễu Thịnh An ý bảo muội muội nói lời xin lỗi. Cùng đối phương giao hảo, nhưng Liễu Y Y là cái có tỳ khí nhân, nhìn về phía Yến Dương, vẫn là thực bất mãn. Đã có dị năng, kia ở căn cứ thời điểm thế nào không nói rõ ràng. Làm hại nàng bị Vương Thanh Hòa thuyết giáo, lại nhìn Vương Thanh Hòa cùng Yến Dương hữu thuyết hữu thiếu. Liễu Y Y trong lòng càng không thoải mái. Nàng đều bang Vương Thanh Hòa xử lý nhiều lần như vậy thương. Đã cứu hắn vài lần, thế nào liền không gặp hắn đối nàng như vậy nhiệt tình. Còn nghĩ ra truyền ngọc bội đều cấp đối phương. Rõ ràng, Minh Minh Vương bà mẫu nói kia ngọc bội là muốn truyền cho con dâu. Không CV by Loverly Day không? Hết chương.